Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 768, không phải liền là biết bay sao? Đáng chết, là côn trùng, những cái kia côn trùng tại thôn phệ ta tạc đạn bên trên chakra. Deidara tức hổn hển nói đến, như là pháo binh đánh ếch đạn bình thường. Liên tiếp ếch đạn để chờ mong bạo tạc Deidara phi thường phẫn nộ. Thậm chí ngay cả Kibaku Nendo bên trên chakra đều có thể hấp thu. Với lại, dựa theo Kibaku Nendo tốc độ di chuyển đến tính toán một chút. Đám côn trùng này hấp thu hiệu suất rất cao a, Sasori nghĩ đến. Hắn cũng cảm giác có chút phiền toái. Làm khôi lỗi sư, hắn đối với chakra dựa vào muốn so Kibaku Nendo còn muốn lớn. Kibaku Nendo tốc độ quyết định nó chakra rất nhanh liền có thể lợi dụng hoàn tất. Mà hắn khôi lỗi cần một mực bảo trì chakra truyền thâu. Nếu như đối phương côn trùng bám vào đến hắn khôi lỗi bên trên. Cái kia thật đúng là phiền toái. Dùng hỏa diễm cùng đệ tam kaze kích nhân khôi lỗi phối hợp sử dụng đi. Lấy hỏa diễm cam đoan côn trùng sẽ không bám vào đến đệ tam nhân khôi lỗi trên thân. Sau đó lấy đệ tam hạt sắt từ độn là chủ tay công đoạn. Sasori rất nhanh liền tương xuất biện pháp. Giải quyết, không cần lo lắng. Có được phi hành ưu thế chúng ta đã chiếm phe thắng lợi. Sasori nhàn nhạt nói đến. Hừ, ta đương nhiên sẽ không lo lắng. Nghệ thuật là bất bại. Bất quá gia hỏa này để cho ta vô cùng khó chịu. Ta nhất định phải làm cho đem trong thân thể của hắn mỗi một tấc đều trên chôn cho nổ côn trùng. Gia hỏa này không là ưa thích chơi côn trùng nha. Vậy ta liền để hắn tại cho nổ trùng dưới vụ nổ tan thành mây khói a. Deidara khó chịu nói đến. Bất quá, lý do an toàn, ta vẫn là bay cao một chút a. Deidara nghĩ nghĩ, lo lắng đối phương côn trùng phạm vi khống chế quá lớn. Như thế nói ra, nhưng mà, vừa mới hướng không trung bay Deidara, đột nhiên thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Chỉ gặp trên mặt đất, cái kia nguyên bản đã bị hắn sơ sót cái kia tốc độ rất nhanh thiếu nữ. Khi nhìn đến bọn hắn về sau, vậy mà hướng không trung nhảy một cái, sau đó cứ như vậy trực tiếp bay lên. Nàng biết bay, Deidara kinh ngạc hét to lên. Giới ninja năng lực phi hành thế nhưng là phi thường vô cùng ít ỏi. Tại Deidara nhận biết bên trong, hắn vẻn vẹn mới chỉ thấy Tsuchikage lão gia tử, Conan cùng thủ lĩnh Pain bằng vào tự thân một loại nào đó thuật đạt đến đơn thể năng lực phi hành. Cái khác phần lớn coi như ủng có không chung năng lực tác chiến. Cũng là hướng hắn dạng này mượn nhờ, tọa kỵ, để đạt tới. Biết bay, ta nhớ ra rồi, nàng tựa như là gần nhất so khá nổi danh một tên tiểu quỷ. Tên là Haruno Sakura, Sasori cũng là kinh ngạc một chút. Sau đó nghĩ đến mình trước đó nhìn thấy Jesu trắng thu thập tư liệu. Hiểu rõ nói đến, theo chiến tranh tiến hành, theo Haruno Sakura, Yamanaka Inu, Hyuga Hinata đám người làm nhiệm vụ số lần. Tần suất gia tăng, thanh danh của các nàng cũng tại giới ninja bên trong không ngừng vang phát sáng lên. Trong đó, nhất để cho người khác nhớ liền là biết bay loại năng lực này. Cái này thậm chí so Haruno Sakura cái kia vô cùng bạo lực thiết quyền còn muốn cho người ký ức khác. Sau, dù sao, giới ninja thể thuật cường đại ninja có không ít, nhưng biết bay nhưng ít càng thêm ít. Phía dưới, Shino, đa tạ, tiếp xuống giao cho liền ta tốt. Haruno Sakura nhìn lên trên trời đất sét đại điểu đối Aburame. Shino nói đến, ngươi yên tâm đi chiến đấu đi. Ta chí ít tự vệ vẫn là không có vấn đề. 3 năm này ở giữa ta nhưng không phải là không có trưởng thành a. Aburame Shino nói đến, Haruno Sakura nhẹ gật đầu. Sau đó trong nháy mắt vọt lên thiên không. Tốc độ kia như là mũi tên không. mũi tên bình thường nhưng đều không có Haruno Sakura tốc độ bây giờ nhanh. Mà tiếp theo, chỉ gặp Haruno Sakura trên không trung giống như dẫm đạp thứ gì bình thường. Mỗi một cái đều sẽ cấp cho tự thân bạo phát tính tốc độ di chuyển. Vẻn vẹn 2-3 giây ở giữa liền bay đến cùng Deidara đại điểu 500 mét trong trời cao. Aerolip, Arad thế giới một loại lợi dụng năng lượng phản tác dụng lực trên không trung tiến hành nhảy vọt di. Động năng lực, chỉ muốn năng lượng đầy đủ liền có thể một mực nhảy đi xuống. Bất quá, nên kỹ năng không cách nào cùng Sanpo loại kỹ năng dung hợp lại cùng nhau. Hừ, mặc dù biết bay rất lợi hại, nhưng là, vậy mà thật tại trước mặt của ta bay lên liền rất ngu xuẩn. Lấy ngươi tốc độ phi hành, nhưng là không thể lại hướng mặt đất linh hoạt như vậy nhanh chóng tránh né ta tạc đạn. Deidara, sau khi kinh ngạc, ngược lại có chút khinh thường cùng ngạo nghễ nói đến. Cẩn thận mặt đất tên kia côn trùng. Sasori nhắc nhở đến, yên tâm, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Deidara nói xong, hai tay mở ra. Lòng bàn tay của hắn có một đống lớn Mila đất sét hạt tròn. Ngay sau đó, theo chakra rót vào, theo biến hình bên trong chakra sương mù tản ra, lít nhà lít nhít chim nhỏ từ trên tay của hắn bay lên. Nhìn ngươi lúc này làm sao tránh, chứng kiến cái này bạo tạc nghệ thuật a. Deidara hưng phấn gọi lớn vào, rất nhanh liền giải quyết chiến đấu. Nói đúng vậy. Bất quá đây ta nói mới đúng. Haruno Sakura nhìn xem cái kia mấy trăm con hướng về mình vây quanh. Bay tới đất sét chim nhỏ. Thầm nghĩ đến, bành, nắm đấm cùng nắm đấm trước người va chạm. Một cỗ sóng chấn động động lấy song quyền làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán. Âm âm âm âm âm dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Đầy trời bạo tạc như cùng ở tại thả khói như lửa. Nếu nói là nghệ thuật, pháo hoa cũng quả thật có thể được xưng tụng là nghệ thuật đâu. Bạo tạc trong ngọn lửa. Haruno Sakura bay ra ngoài nhìn xem Deidara trào phúng nói đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.